Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, có tin hay không, đó là ngươi sự tình. 20 vạn, cơ như long bá khí thanh âm lần nữa truyền đến, mà khối này giá khởi đầu 5 vạn hàn thạch huyền ngọc. Trong nháy mắt liền tiêu thăng đến 20 vạn giá cao. Làm cho cái kia luyện dũng vui vẻ ra mặt, thời khắc này cơ như long phảng phất lại khôi phục hắn đế đô tam đại gia tộc đứng đầu gia chủ khí thế. Hắn tầm mắt không ngừng tại Nghiêm Ích Giang cùng Lâm Dịch Thiên trên mặt đảo qua. Cuối cùng lại là dừng lại tại Nghiêm Phong trên thân. Cũng không biết vị này chủ nhà họ cơ đến cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng chỉ là 20 vạn cạnh tranh giá, lại là dọa không được hai vị kia gia chủ. Trong khoảnh khắc, người sau hai người lại riêng phần mình tăng thêm 1 vạn kim tệ. 30 vạn, có thể cơ như long này không biết quất ngọn gió nào. Cái này đấu giá đều là số nguyên, mà 30 vạn kim tệ, không sai biệt lắm đã là cái kia hàn thạch huyền ngọc chân chính giá tiền. Hừ, cùng nhà họ cơ chúng ta so tài lực, các ngươi còn non lắm. Cơ như long phảng phất là không thèm đếm xỉa đồng dạng. Trong miệng tiếng cười lạnh đồng thời không có chút nào che giấu. Khiêu khích chỉ ý cũng là lộ rõ trên mặt, cái này khiến được hắn bên cạnh cơ gia đại trưởng lão không khỏi lại có chút bận tâm ni chẳng. Lẽ vừa mới ăn phải cái lỗ vốn, nhanh như vậy liền quên sao? Cơ gia đại trưởng lão nghĩ như vậy, chỉ là hắn tự hồ quên, nếu như chỉ là 30 vạn kim tệ đập đến hàn thạch huyền ngọc. Căn bản không thể xem như thua thiệt, có lẽ đây cũng là cơ như long một loại thủ đoạn đi. Sự thật xác thực như vậy, vừa rồi ăn một lần thua thiệt cơ như long, chỉ muốn mau chóng đem hàn thạch huyền ngọc giá cả gọi vào cực hạn. Lúc này nếu là Nghiêm Ích Giang có thể là Nghiêm Phong lại đề. Hắn liền lập tức thu tay lại, đến lúc đó chí ít cũng có thể để Nghiêm gia ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Cũng coi là vãn hồi một chút mặt mũi, đến mức Nghiêm gia không tiếp tục ra giá. Cái kia cơ như long 30 vạn kim tệ đập đến hàn thạch huyền ngọc cũng không tính quá thua thiệt. Giống như có thể như thế, là hắn có thể đứng ở thế bất bại. Lão cha, ngươi cũng không thể thua a. Nơi hẻo lánh Nghiêm Phong cũng sớm đã đứng dậy. Lần này Diệp Băng không để cho hắn đấu giá, cho nên hắn đem bảo toàn đều đặt ở cha mình trên thân. Dù sao vừa rồi đã nhặt qua một món hời lớn, Nghiêm Phong. Tốt nhất để cho ngươi phụ thân đừng lại cạnh tranh, cái kia hàn thạch huyền ngọc, giống như có chút vấn đề. Ngay tại Nghiêm Phong thay cha mình ủng hộ động viên thời điểm. Một đạo có ý riêng nhẹ giọng lại là đột nhiên từ phía sau truyền đến. Làm cho hắn tâm thần đột nhiên run lên. Vấn đề, có vấn đề gì? Nghiêm Phong cùng Tần Nhược đều là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Lại nhịn không được hỏi ra âm thanh đến. Đây chính là chú khí sư công hội lấy ra đồ vật. Làm sao lại có vấn đề? Diệp Băng lời này, không phải là tại nói chuyện giật gân a. Dù sao ta đã nói rồi, có tin hay không đó là ngươi sự tình. Đến lúc đó ăn phải cái lỗ vốn, cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở. Diệp Băng đồng thời không có giải thích quá nhiều, chỉ là Nghiêm Phong hai người đều không có phát hiện chính là... Giờ phút này Diệp Băng tay trái phía trên, chính lượn lờ lấy một vòng cực hạn hàn khí, càng là tản ra mịt mờ thất thải chi quang. Rất rõ ràng đây là Diệp Băng tại bảy ánh sáng động thiết cầu trong không gian luyện hóa dung hợp. Qua cực quang huyền băng, mà chính là có cực quang huyền băng cảm ứng, hắn có thể phát hiện cái kia cái gọi là hàn thạch huyền ngọc. Có một vài vấn đề, phải biết cực quang huyền băng cực quang chi lực. Đó là có thể tịnh hóa hết thảy mặt trái năng lượng kỳ vật. Nếu như hàn thạch huyền ngọc thật chỉ là phổ thông đồ vật, cực quang huyền băng tuyệt sẽ không phản hồi ra dạng này tin tức. Bất kể nói thế nào, Nghiêm Phong đều là đi theo chính mình từng vào sinh ra tử huynh đệ. Cho nên Diệp Băng ngay tiếp theo Nghiêm gia cũng nhiều hơn mấy phần chú ý. Lại thêm hắn đối cái kia cơ như long đồng thời không có quá nhiều hào cảm. Bởi vậy mở miệng nhắc nhở một cái, đến mức nguyên nhân trong đó, Diệp Băng trung quy không thể nói là cực quang huyền băng cảm ứng ra tới đi. Như thế ở đây có một cái tính một cái, chỉ sợ cũng sẽ không lại đối những cái kia vật phẩm đấu giá cảm thấy hứng thú. Hắn Diệp Băng cũng sẽ trong khoảnh khắc bị người xé thành mảnh nhỏ. Nghiêm Phong, Diệp Băng đại ca thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có tính sai qua. Ta nhìn ngươi hay là nhắc nhở một cái Nghiêm bá phụ đi. Tại Nghiêm Phong còn có chút kinh nghi bất định ngay miệng. Tần Nhược thanh âm lại là vang lên theo. Có lẽ đã từng thấy qua Diệp Băng vô số thủ đoạn nàng. Muốn đối với vị này đô thống đại nhân càng nhiều mấy phần lòng tin đi. 30, chờ một chút, Tần Nhược tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một đạo thanh âm quen thuộc đã là truyền vào Nghiêm Phong trong tai. Làm cho hắn vô ý thức chính là hét lớn lên tiếng. Bởi vì hắn trước tiên nghe được đạo thanh âm này. Đúng là mình phụ thân Nghiêm Ích Giang phát ra. Trong tai nghe cái này liên tục hai âm thanh. Tất cả mọi người là giật nảy mình. Bất quá khi bọn hắn đem ánh mắt chuyển tới thanh âm truyền ra hai cái phương hướng thời điểm. Không khỏi đều là tới một tia hứng thú. Bởi vì vừa rồi Nghiêm Ích Giang mở miệng. Rõ ràng là muốn tại Cơ Như Long 30 vạn kêu giá trên cơ sở. Tiếp tục tăng giá, lại không nghĩ tới bị con của mình cắt đứt. Bất quá mọi người cũng không có bất mãn. Dù sao hôm nay Nghiêm Phong chính là giữa sân chói mắt nhất nhân vật. Cuộc bán đấu giá này chỉ có mấy lần cao trào. Đều là vị này Nghiêm gia thế tử mang tới. Cho nên tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Đột nhiên lên tiếng ngăn lại cha mình Nghiêm Phong. Lại muốn ồn ào cái gì bướm yêu con. Liền liền nhị hoàng tử Tiêu Khải. Đều là không tự chủ được ngẩng đầu lên. Đối với những người ngoài này. Đột nhiên bị đánh gãy đấu giá Nghiêm Ích Giang. Trong lòng cực độ không hiểu. Thầm nghĩ đó còn là con của mình sao? Làm sao mấy tháng không thấy? Làm việc giống như này không giống bình thường rồi. Mà có lúc trước để Cơ Như Long kinh ngạc một màn kia. Hiện tại Nghiêm Ích Giang. Ngược lại là đối Nghiêm Phong nhiều hơn mấy phần dễ dàng tha thứ. Cũng sẽ không lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Ngược lại là có vẻ mong đợi. Phụ thân, chúng ta Nghiêm gia gần nhất không phải tiền vốn có một ít khẩn trương sao? Hàn Thạch Huyền Ngọc này, liền để cho Cơ gia chủ tốt. Nghiêm Phong đồng thời không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng nói ra nguyên nhân chân chính. Bởi vì tại chú khí sư công hội này đấu giá hội phía trên. Dám nói vật đấu giá có vấn đề người, đã sớm thi cốt đã rét lạnh. Bởi vậy Nghiêm Phong nói chỉ là một cái cực kỳ phổ thông nguyên nhân. Nhưng là lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi nhếch miệng. Nghiêm gia dù sao cũng là đế đô một trong tam đại gia tộc. Nếu như ngay cả 30-40 vạn kim tệ đều không bỏ ra nổi đến. Vậy cũng quá có tiếng không có miếng. Đến mức cái gọi là tiền vốn khẩn trương. Đám người cũng là không tin. Lớn như vậy một cái gia tộc. Nếu là liền trăm vạn vốn lưu động đều không chuẩn bị. Thật muốn phát sinh cái gì khẩn cấp sự tình, thì như thế nào quay vòng? Bọn hắn tin tưởng Nghiêm gia tuyệt sẽ không phạm sai lầm như vậy. Nhưng Nghiêm Phong lời vừa nói ra, vô luận là Cơ Như Long hay là Nghiêm Ích Giang, lại đều không có lập tức mở miệng. Người trước chỉ là đơn thuần cho rằng Nghiêm Phong phát hiện kế hoạch của mình. Nhưng người sau nghĩ tới lại là có hơi nhiều. Hắn vì cái gì để cho ta từ bỏ? Nghiêm Ích Giang cách thật xa nhìn mình chằm chằm đứa con trai kia. Chẳng biết tại sao, mặc dù Nghiêm Phong thời khắc này cử động khá là để cho người ta nghi hoặc. Nhưng hắn chính là không khỏi vì đó sinh ra một vòng cảm giác nguy cơ. Thật sự là hôm nay Nghiêm Phong quá mức khác thường, nếu là không có vừa rồi Thủy Lam Diễm sự kiện kia. Có lẽ Nghiêm Ích Giang tuyệt sẽ không để ý tới Nghiêm Phong. Nhưng là hiện tại nha, tình huống lại có chỗ khác biệt. Hết chương.